An Thành Chí thấy thế thì cũng yên tâm, cậu ta định vài ngày nữa mới nói chuyện không kinh doanh vùng xám nữa, chỉ kinh doanh hợp pháp, nếu bây giờ nói ra sẽ dễ khơi dậy sự phản kháng của nhà họ An. Vừa nãy An Thành Chí cũng biết được tin từ Lâm Hàn rằng anh sẽ dần thu phục tất cả các thế lực vùng xám của Bắc Đông, và sẽ chỉ kinh doanh hợp pháp chứ không kinh doanh vùng xám nữa. An Thành Chí định đợi đến lúc đó, khi người nhà họ An đều biết chuyện bên ngoài rồi sẽ nói nhà họ An cũng chỉ kinh doanh hợp pháp chứ không kinh doanh vùng xám nữa, lúc ấy mọi người lại được thấy sức mạnh của Lâm Hàn lần nữa cũng dễ tiếp thu hơn. Mấy ngày nay An Thành Chí cũng có thể để người nhà họ An chuẩn bị bắt đầu kết thúc việc kinh doanh vùng xám, đồng thời lập uy ở nhà họ An, chỉ khi lập uy thành công An Thành Chí mới có thể khiến người nhà họ An nghe theo lệnh mình. Nếu chỉ có Lâm Hàn đe dọa thì dù người nhà họ An sợ Lâm Hàn, nhưng dù sao anh cũng không ở đây, ngoài mặt họ không dám làm trái lời An Thành Chí nhưng sau lưng thì chưa biết được, như vậy sau này cậu ta thống nhất nhà họ An cũng sẽ không tiện, rất nhiều chuyện đều sẽ khá khó thực hiện. Khách chương.